Hứa Tiên Chí, chương 689, dị biến. 2. Góc truyện audio.com, Hứa Tiên dùng tay chống gương mặt. Thật sự có xa thần sao? Không biết là đực là hay là cái? Còn chưa có dứt lời, đã cảm thấy bên hông đau nhức, quay đầu lại đã thấy Bạch Tố Trinh đang mỉm cười nhìn hắn chăm chú, xòe tay ra nói. Ta chính là tùy tiện hỏi mà thôi. Một tiểu tử đã uống ngà ngà say, đi tới trước mặt bọn họ chỉ vào Hứa Tiên không biết nói cái gì đó, sau đó bị người thủ lĩnh khiển trách một trận, vẫn cứ không chịu buông tha, con mắt liếc về phía Bạch Tố Trinh, phía sau một đám tiểu hỏa đều muốn nhảy lên thử. Bạch Tố Trinh nói nhỏ, quan nhân, hắn đang nói cái gì? Hứa Tiên cười nói, hắn hỏi chúng ta là có quan hệ gì? Muốn cùng ta cưỡi châu luận võ? Hắn vừa nói chuyện, liền đứng dậy, cởi trường bào ném cho Bạch Tố Trinh, ngoắc ngoắc tay. Với tiểu tử kia đại hỉ, trước tiên hướng khắp nơi biểu diễn dáng người một chút, nhưng cùng thể phách của khí lực vẫn là có chênh lệch rất lớn. Hơn nữa vừa mới bắt tay đã bị Hứa Tiên ấn ngã xuống đất, xung quanh một mảnh cười vang. Thủ lĩnh lộ ra dáng tươi cười cũng không ngăn cản nữa. Đám muội từ trong trại con mắt nhìn Hứa Tiên, con mắt rạng rỡ sáng ngời, thấy hắn thắng lợi, liền có một muội tử bưng chén rượu đi lên. Hứa Tiên uống một hơi cạn sạch. Sau đó Hứa Tiên đem toàn bộ tiểu hỏa trong trại làm khô, uống hơn 10 bát rượu, ở trong tiếng hoan hô của đám muội tử, bị Bạch Tố Trinh kéo trở về trúc lâu. Ngày thứ hai giờ dần, gà gáy đã gáy một lần, trời vẫn còn tối đen. Hai người mở cửa phòng, đã thấy ngoài cửa treo đầy tú cầu, Bạch Tố Trinh nói. Đây là cái gì? Hứa Tiên mặc dù không biết phong tục nơi này, nhưng dựa vào kiến thức hậu thế, cũng có thể đoán ra được một chút, liền cười nói. Đương nhiên là tỏ tình. Mị lực của nương tử cố nhiên là không nhỏ, nhưng vi phu cũng không kém. Nhìn xem có phải là muốn chọn mấy người tốt dẫn về nhà. Lại bị Bạch Tố Trinh oán giận lườm một cái. Người dám, chính là tại hạ, làm sao dám đắc tội xa thần đây. Hai người đi về phía thủ lĩnh cáo từ, người trong trại dâng vải gấm mỹ lệ, ngân sức tinh mỹ lại thêm đủ loại đặc sản đặc sắc. Thủ lĩnh nói, đây là tặng cho bằng hữu. Hứa Tiên cũng không khước từ, tất cả đều nhận lấy để cho bọn họ rất là vui vẻ. Hai người rời khỏi trại, vốn muốn tiếp tục tìm kiếm dung hoạn. Hứa Tiên bỗng nhiên trong lòng khẽ động, từ trong người lấy ra một tấm bùa, đang chậm rãi thiêu đốt. Trong huyện gặp chuyện không may, Trần Luân tâm thần không tốt đi về phía đại lao, ngục tốt trong lao đều đã quen biết hắn, liền mặc cho hắn đi vào. Lao đầu nói, Trần Áp Ti Trương Đức An kia ít ngày nữa sẽ đưa tới phủ thành, ngươi cũng không đến được vài lần nữa. Trần Luân gật đầu cảm ơn, từ trong tay móc ra một chút bạc dâng lên. Lao đầu đưa đẩy một phen vẫn là tiếp nhận lấy, sau đó đem chìa khóa giao cho Trần Luân, ngài tự đi vào đi, các huynh đệ sẽ không phụng bồi. Mấy ngày nay Trần Luân thường thường đi đến, bọn họ cũng đã sớm thành thói quen. Không phải vạn bất đắc dĩ không muốn người mùi vị trong nhà lao này. Trần Luân đi tới trước cửa phòng giam Trương Đức An, nhìn vào bên trong đó một cái. Trương Đức An dựa người ở đó, đã thành người tàn tật thấp hối. Mấy ngày nay Trần Luân để hắn đem hình cụ trong lao đều thử qua một lần, dàn vặt. Trương Đức An đã thành tiêu khiển lớn nhất của hắn, phảng phất so với trong nhà thoải mái sạch sẽ, nhà tù ô uế dơ bẩn này càng làm cho hắn cảm thấy khoái trá hơn. So với người nhà, cựu nhân càng có thể khiến hắn thỏa mãn hơn. Hắn lại không biết những ngày này trong lúc xả giận, ma đầu kia càng chui sâu vào trong lòng hắn để hắn trở nên càng ngày càng hung bạo, dễ nổi giận oán hận trời đất. Nếu không có hàm dưỡng làm quan nhiều năm vẫn còn, đã sớm tính tình đại biến rồi. Hôm nay Trần Luân trong lòng có chuyện, không có mở ra lao phòng của Trương Đức An, ngược lại hướng phía càng sâu trong đại lao đi tới. Rốt cục thấy được nữ phạm nhân kia, cả người nàng mang theo gông cùm, xiềng xích. Mặc cho nàng có bao nhiêu khí lực cũng không thể động đậy được. Xà mẫu thấy Trần Luân, lại thi triển ra mị hoặc chi thuật, nhưng thấy Trần Luân không hề lay động, mới cười nhạo nói, nguyên lai là vô dụng. Lại NGSI.BA, một tiếng, Trần Luân cầm trong tay cái chìa khóa vứt cho nàng. Có người cho ta tới cứu ngươi. Xà mẫu thấy thế đại hỉ, trong miệng phát sinh tiếng ti ti, trong rơm dạ chui ra một con rắn nhỏ cuốn cái chìa khóa kia đi tới trước mặt nàng, giúp nàng đem gông cùm xiềng xích hết thảy mở ra. Nhưng cũng không vội vàng mà rời khỏi, ngược lại vẫn ngồi tại chỗ, phát sinh tiếng kêu ti ti. Như là đang triệu tập cái gì đó. Trần Luân cầm lại cái chìa khóa, đi tới trong lao phòng của Trương Đức An, lặng lẽ từ trong người móc ra một thanh loan đao sừng trâu, ở trên cổ Trương Đức An cắt một cái thật sâu. Tiếng rên rỉ của Trương Đức An nhất thời dừng lại, Trần Luân đem thi thể thu dọn xong, sau đó vẫn như ngày xưa ra khỏi đại lao, đi tới trong hẻm nhỏ, người nọ liền hỏi. Sự tình đã làm thỏa đáng rồi chứ? Ân, nhưng lao phòng thủ vệ xâm nghiêm, Bạn đang xem chuyện được sao chép tại truyenfull.vn.com. Chuyện này ngươi không cần phải xen vào, nàng tự có biện pháp. Hiện tại việc cấp bách chính là ngươi trở lại thu thập đồ đạc chuẩn bị thật tốt lại đến khách sạn tìm ta. Ta sẽ dẫn ngươi đi kinh thành cáo ngự trạng, cần phải đưa hắn vào tội chết. Cho dù hắn có thể bằng vào yêu pháp chạy trốn, thiên hạ cũng sẽ không còn chỗ cho hắn dung thân. Vô luận sự tình ra sao, vương gia cũng sẽ bảo đảm giúp ngươi tẩy sạch tội danh, phục nguyên quan chức. Trần Luân về đến nhà, đã thấy cơm nước đặt ở trên bàn, Trần phu nhân đang dỗ dành hài từ ngủ đi, tràng diện trong thường ngày cảm thấy ấm áp, lúc này lại khiến hắn nhướng mày. Ở lại trong nhà không lâu, hiện tại cũng không có gì đáng giá để thu. Thập Trần Luân mở miệng nói, dẫn theo hài tử chúng ta đi thôi. Trần phu nhân kinh ngạc nói, đi, đi đâu cơ, Trần Luân nói, đi kinh thành, Trần phu nhân nhận thấy được vẻ dị dạng của hắn, lão gia, ngươi làm sao vậy, chúng ta đi sao, Trần Luân nói, mới vừa rồi Lương Vương phái người tới gặp ta, có thể để chúng ta cứu khỏi nơi đây. Lương Vương, không phải chính là Lương Vương đem chúng ta hại đến một bước này sao? Hắn vì cái gì lại đột nhiên phát ra thiện tâm đến giúp chúng ta? Trần phu nhân tâm niệm vừa chuyển. Lẽ nào vẫn là vì đối phó với Hứa công tử, thấy Trần Luân không phủ nhận liền thốt lên nói, lão gia, ngươi không nên lại phạm sai lầm, Hứa công tử đúng là ân nhân cứu mạng của một nhà chúng ta. Lẽ nào ngươi còn muốn chịu Lương Vương xui khiến, lấy oán trả ơn sao? Thiếp thân quyết không đáp ứng, Trần Luân giận dữ hét lên, Hứa công tử, hắn có thể giúp ta tẩy thoát khỏi tội danh sao? Nếu không phải Hứa biết yêu pháp, bây giờ hắn còn chỉ là một đại phu nho nhỏ dưới trướng ta. Vòng đời xoay chuyển đến ta lại phải hướng hắn quỳ lạy. Cách chương.